Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633. Chương 633. Đánh chết 7 thần vệ phong phú thu hoạch. New Honey, khán giả các bằng hữu, đây đã là Độc Giác Vương Quốc danh vọng bảng mở ra ngày thứ tư, mà bảng danh sách giác trục đã tiến nhập gay cấn. Ở chính giữa dầu phát sóng trực tiếp trong phòng, có thể ấm ớt streamer tiểu bồ câu hướng bạn trên mạng phô bày mới nhất bảng danh sách. Chú, bảng danh sách hàng đầu người chơi sẽ thu được Thomery quốc vương đặc biệt chú ý. Đệ nhất danh, Thiên Thần Công Hội Evil, 10 ước danh vọng, nước Mỹ. Tên thứ hai, Thiên Thần Công Hội Arthur, 10 ước danh vọng, nước Mỹ. Tên thứ ba, Thiên Thần Công Hội God, 10 ước danh vọng, nước Mỹ. Tên thứ tư, Chiến Xa Công Hội Bismarck, 10 ước danh vọng, Dế Quốc hạng 5, 10 ước danh vọng, nước Pháp. Tên thứ sáu, 10 ước danh vọng, England Quốc đệ thất danh, 10 ước danh vọng, nước Mỹ đệ bát danh, 10 ước danh vọng, nước Mỹ. Tên thứ 9, 10 ước danh vọng, Hàn Quốc. Tên thứ 10, 10 ước danh vọng, Ấn Quốc. Khán giả các bằng hữu, các quốc gia người chơi, vì tiếng đánh ngắm bảng đã hoàn toàn điên rồi. Có thể chứng kiến, trước sĩ người chơi, toàn bộ đều vọt 10 ước danh vọng, cũng tức là từng cái đều nạp tiền 299 vạn ức kim tiền. Top 10, tổng cộng khinh kim gần 30 vạn ức kim tệ. Nếu như tính lại lên bảng đơn phía sau người chơi, lúc này đây danh vọng bảng tổng kim số lượng đã cao tới hơn 1 triệu ức kim tệ. Tiểu bồ câu nhìn bảng danh sách, thần sắc cực kỳ khiếp sợ. Nguyên bản nàng cho rằng người Mỹ đập cái 10 tỷ tỷ có thể xưng bá 10 vị trí đầu, nhưng mà không nghĩ tới còn lại tự do liên minh quốc gia sẽ như thế dốc hết vốn liếng. Liền Hàn Quốc loại này cỡ trung quốc gia đều đập 299 vạn ức kim tệ vì Park Yong-jun trùng kích thứ 9. Có thể nói đã điên rồi, ngoan ngoãn, ngôi lạp, ngoạn tàu. Cái này Thomery quốc vương vơ vét của cải có cách a. Ngắn ngủi 4 ngày, buôn bán lời hơn 1 triệu ức kim tệ. CMN, kẻ có tiền thật nhiều. Nếu là ta Hoa Hạ Công Hội quyết xông qua bảng danh sách thì tốt rồi. Chí ít xông cái 10 vị trí đầu không thành vấn đề nha. Bước tiếp theo làm sao bây giờ? Cái này tất cả mọi người 10 ước danh vọng, bài danh không tốt tìm trận nha. Phòng trừng Thomery quốc vương cũng không còn nghĩ đến người địa cầu có tiền như vậy. Ba cái cười khóc biểu tình, đạn mộ cũng một hồi thổi qua. Bởi 10 ước danh vọng hạn chế, hiện nay bảng danh sách 10 vị trí đầu người chơi cũng đều đã vọt tới 10 ước danh vọng, đã không cách nào kế tiếp theo nạp tiền, cho nên cũng rất khó phân ra thắng bại. Mà cũng đúng lúc này, một đạo kim sắc hoành phi xoát bình mà ra. Hô, Độc Giác Vương Quốc thông cáo. Xét thấy lần này kim tệ hối đoái danh vọng hoạt động, các người chơi quá nhiệt tình, Thomery quốc vương làm ra trở xuống quyết định. Đệ nhất, đề thăng người chơi nạp tiền hạn chế. Người chơi tối cao có thể trùng kích 1.000 ức danh vọng. Đệ nhị, danh vọng hối đoái giá cả duy trì không thay đổi. Vượt lên trước 10 ước lúc, danh vọng giá cả vẫn như cũ vì 3.000 kim tệ, điểm. Đệ tam, lần này hoạt động sau khi kết thúc, xếp hạng thứ nhất người chơi sẽ được thần duệ độc giác thú huyết mạch X1 quốc vương thân vệ đội trưởng thư mời X1, độc giác vương quốc, tước vị hầu tước X1, tư chất quả thực X100, top 10 thu được thưởng cho độc giác thú huyết mạch XL, quốc vương thân vệ thư mời X1, độc giác vương quốc bá tước, tước vị LHL. Top 100 thu được thưởng cho, trước 1.000 danh thu được thưởng cho, 230, đệ tứ, lần này hoạt động còn có 3 ngày đã đem kết thúc. mời các vị người chơi vô vào thời gian, dùng chính mình trong tay kim tệ, hướng về phía Thomery quốc chứng minh lòng trung thành của mình. Keng, keng, thông cáo liên tiếp soát 3 lần, sau đó toàn bộ phát sóng trực tiếp gian trong nháy mắt sôi trào. Mà độc giác vương quốc danh vọng bảng bên trên, các đại đầu ngoạn gia danh vọng cũng bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Phốp, 1.000 ức danh vọng, không sai biệt lắm muốn 3 triệu ức kim tệ. Cái này nhân loại Thomery quốc vương muốn đem ngoạn gia kim tệ ép sạch sẽ a. Ở Thánh Tuyền Sơn mạch một chỗ thiên nhiên trong thạch động, Tần Phong nhìn tiểu bồ câu phát sóng trực tiếp, không khỏi khóe miệng hơi câu dẫn ra. Lần này khí kim hoạt động quả nhiên là quá điên cuồng, hơn nữa thưởng cho cũng vô cùng phong phú, nhất là đệ nhất danh thần duệ huyết mạch thân vệ đội trưởng, còn có người chơi rất khó lấy được tước vị hầu tước. Top 10 thưởng cho cũng đều không sai, cũng có thể tưởng tượng mấy ngày kế tiếp trong thời gian tự do liên minh các quốc gia người chơi vì tranh đoạt bảng danh sách, biết liều chết người chết ta sống. Một hồi oanh oanh liệt liệt khinh kim chiến tranh sắp diễn ra. Kế tiếp, Tần Phong Nhật Quang quét một vòng thạch động. Ân, Lộc Tảng lão công tước đám người đều ở đây điều dưỡng thương thế, ở tội ác ngục giam trong khoảng thời gian này. Những thứ này vương quốc quý tộc nhưng là không ít chịu đến Sadema tàn khốc giàn vặt. Có chút quý tộc, thân thể đã tàn phế, vô cùng thương cảm. Tần Phong cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, mở túi đeo lưng ra, trải vuốt sợi nổi lên các vị 7 vị độc giác thần vệ tuôn ra tới vật phẩm. Những vật phẩm này đều chứa ở đơn độc không gian trong bọc. Còn chưa kịp kiểm tra, mà nay Tần Phong vui mừng chính là, những thứ này thần vệ tuôn ra tới, dĩ nhiên chủ yếu đều là có thể dẫn vào thực tế tài liệu kiến trúc cùng chiến lược vũ khí cao cấp. Vật liệu đá hiện thực vật phẩm, số lượng 10 triệu đơn vị, cao cấp bó củi hiện thực vật phẩm, số lượng 12 triệu đơn vị, cao cấp sắt thép hiện thực vật phẩm, số lượng 8 triệu đơn vị, các loại tài liệu kiến trúc đều có mấy triệu, hơn 10 triệu đơn vị. Hơn nữa toàn bộ là cực kỳ hiếm thấy cao cấp công phẩm chất tài liệu. Những tài liệu này xây dựng kiến trúc sẽ càng thêm mỹ quan, kiên cố, phải hoàn toàn miểu sát trên địa cầu tài liệu. Độc giác pháo hiện thực vật phẩm, số lượng 10 vạn môn, công kích 5 vạn, miêu tả, độc giác đạn pháo, triệu hiện thực vật phẩm, số lượng 1.200 vạn phát, miêu tả. Rất nhanh, Tần Phong lại phát hiện từng môn độc giác vương quốc độc lập độc giác pháo công kích 5 vạn. Số lượng càng là đạt tới 10 vạn khẩu pháo đạn cũng chừng 1.200 vạn phát. Có thể tưởng tượng, làm đem các loại pháo an trí ở Giang Nam chiến khu giải đất duyên hải thời điểm, biết hình thành hà các loại, chờ, kinh khủng lưới hỏa lực. Đến lúc đó, mặc dù đệ nhị điểm tới hạn đã tới, đảo quốc địa ngục đại quân chen chúc mà đến, tuôn hướng Giang Nam chiến khu, chỉ sợ cũng phải bị già thiên cái địa lửa đạn tiêu diệt a. Nói chung, có những thứ này pháo, Giang Nam chiến khu sức chiến đấu không thể nghi ngờ đề thăng nhiều cái đẳng cấp đông. Cuối cùng, Tần Phong ở một cái màu vàng túi không gian trong túi còn phát hiện một bản sách thật dày, sách từ kim loại chế thành, sờ vô cùng cũng có cảm giác. Bìa thì in một nhóm ngân sắc kim loại chữ, Titan trường thành thiết kế đồ chỉ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,